Những ngày chơi đàn và nói lời yêu cùng Liz. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Caroline tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng di chuyển đồ đạc trong nhà. Lúc này trời đã gần chưa? Đã lâu rồi cô không luyện đàn vất vả như vậy. Sau khi bị báo táp, Transcendental Etude của Liz vùi dập suốt đêm qua, cánh tay cô vẫn còn chút nhức mỏi khi mới tỉnh dậy. Kéo rèm cửa, ánh nắng rực rỡ làm cô hơi nheo mắt. Cô duỗi người, xoay cổ tay, vươn cánh tay, để cả cơ thể hoàn toàn tỉnh táo. Lại là một ngày đẹp trời. Những ngày nắng ấm luôn làm người ta cảm thấy dễ chịu. Caroline quyết định sẽ kéo đàn một chút trước khi ra ngoài bắt đầu công việc chính thức. Nhưng tiếng di chuyển đồ đạc ngày càng ồn ào đã khiến tay cô khựng lại ngay khi sắp mở hộp đàn. Cô lắng nghe một lúc, nhưng vẫn không thể đoán được chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Ben quyết định đi xem thử. Tại phòng khách, sofa được xếp sát vào tường. Toàn bộ vật trang trí chắn lối vào phòng khách đều bị dọn sạch và đặt hết vào hành lang trước phòng ngủ chính. Căn phòng vốn đã rộng rãi nay lại càng trống trải hơn. Caroline đứng ở cửa phòng nhạc, trợn mắt nhìn Liz đang hì hục di chuyển một chiếc bàn lớn. Cô lập tức chạy đến giúp một tay. À, là Caroline à, đẩy về hướng này là được. Bàn gỗ nguyên khối nặng hơn cô tưởng. Hai người mất khá công sức mới có thể đẩy nó sát vào tường. Phù, cuối cùng cũng dọn xong rồi. Liz đảo mắt nhìn quanh phòng khách trống trải. Hài lòng gật đầu, Liz, anh đang làm cái quái gì vậy? Caroline không hiểu nổi hành vi bày bừa cả căn nhà này của anh. Tôi đang dọn dẹp mà, tại sao tự nhiên lại muốn dọn dẹp? Nhà đang ổn mà, sáng sớm thức dậy đã thành ra thế này rồi. Khoan nào, cho tôi đính chính một chút. Caroline, giờ đã không còn sớm nữa rồi. Sau khi thành công làm cô cứng họng, Liz ngay lập tức cảm thấy mọi mệt nhọc buổi sáng tan biến. Trêu chọc cô đúng là một niềm vui bất tận. Tôi dọn chỗ để chào đón một người bạn cũ trở về. Người bạn cũ nào mà khiến anh phải bày nhà cửa ra thế này? Đón khách trong tình trạng này không phải rất thất lễ sao? Không đâu, đây mới là cách tiếp đón long trọng nhất dành cho người bạn già của tôi. Liz, anh chắc chứ? Yên tâm đi, Caroline thân mến, đến lúc đó, mong rằng cô cũng sẽ thích người bạn cũ của tôi. Ý anh là hôm nay chúng ta sẽ có khách. Liz đột nhiên bật cười sảng khoái. Anh tùy ý tựa vào bàn, giọng nói đầy hứng thú. Đúng vậy, nhưng không phải khách đâu, mà là thành viên trong gia đình. Caroline sửng sốt, thành viên trong gia đình. Nhớ hòa hợp với nó nhé. Caroline thân mến, hả, nó, khoan đã, Liz, cứ tự nhiên nhé, tôi phải ra ngoài một chuyến. Khoác vội áo choàng, Liz vội vã mở cửa bước ra ngoài, để lại Caroline một mình đứng giữa phòng khách trống trải. Im lặng hồi lâu, mãi sau, cô mới nhận ra mình vừa bị tên này chơi một vố nữa. Nghĩ đến chuyện ngay từ đầu mình đã hiểu sai, người bạn già chưa chắc đã là người. Cô cũng không còn buồn bực nữa. Liz đang gọi xe ngựa dưới lầu. Có vẻ anh thực sự tự mình đi đón. Người bạn cũ, kia, sau sự kiện vừa rồi, Caroline lại càng tò mò hơn về thành viên gia đình mới. Này, Liz lúc nào cũng đầy năng lượng như khi chơi piano vậy sao? Cô lẩm bẩm, trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh Liz chơi Transcendental Etude đêm qua. Tốc độ chóng mặt, những quãng âm dữ dội. Nghĩ đến đó, cô không khỏi rùng mình. Vội vàng dừng lại suy nghĩ và quay về phòng lấy vĩ cầm. Sau khi hoàn thành buổi tập đàn trong ngày, Caroline phát hiện Liz vẫn chưa quay về. Hoàn toàn mất dạng, nhìn đồng hồ trên lò sưởi. Đã là giữa trưa, cô cũng không nán lại lâu nữa mà lập tức rời đi. Đến quán Orocha chuẩn bị công việc. Sau khi dùng bữa trưa tại quán cà phê, Caroline thong thả đi về phòng nghỉ của mình. Trên bàn đã có sẵn mấy chiếc hộp, bên trong là trang phục biểu diễn cô cần cho công việc hôm nay. Cô bước vào phòng thay đồ, mặc vào sơ mi kiểu Pháp, quần dạ đen và áo khoác đen viền bạc. Sau đó, cô thả mái tóc đen dài, buộc nhẹ phía sau bằng một dải duy băng, rồi cẩn thận thắt khăn lụa thành nơ, đội lên chiếc mũ lễ phục. Tay nghề của Dotremont quả nhiên đã được người Paris công nhận. Bộ trang phục này vừa vặn đến kinh ngạc. Caroline thử duỗi người một cách tùy ý, không hề cảm thấy bất kỳ sự gò bó nào. Bộ lễ phục biểu diễn giản đơn này khiến cô vơi đi không ít cảm giác hồi hộp trong buổi biểu diễn đầu tiên của công việc hôm nay. May mắn thay, mọi thứ không hề diễn ra theo chiều hướng xấu. Những tình huống tệ hại mà Caroline đã tưởng tượng đều không xảy ra. Buổi làm việc hôm nay diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ. Không có đồng nghiệp gây khó dễ, không có khách hàng kiếm chuyện, cũng chẳng có cấp trên soi mói. Dần dần, thần kinh căng thẳng của cô được thả lỏng. Tiếng đàn cũng ngày càng trở nên sống động, ngập tràn màu sắc hơn. Sau khi hoàn thành trọn vẹn buổi biểu diễn và nhận xong tiền công trong ngày, Charolon ngồi xuống bàn để thưởng thức bữa khuya với bánh quy. Nhưng trong lòng lại nảy sinh một suy nghĩ đầy hoang mang. Vậy là ngày đầu tiên đi làm đã kết thúc rồi sao? Bánh gừng hôm nay ngon thật, mua một ít về cho ai đó vậy. Cô nàng nghệ sĩ nhỏ bé xoa xoa cánh tay có chút nhức mỏi. Nhìn chiếc túi giấy đựng bánh quy trong xe ngựa, thì thầm tự nhủ, dù chỉ mới đến thế kỷ 19 vài ngày, Charolin đã dần quen với việc vào nhà là phải thắp nến. Dựa vào ánh sáng le lói để đi lên cầu thang tối tăm, rút chiếc chìa khóa cổ lỗ ra mở cửa, cô đang dần học cách thích nghi với những đêm không có ánh đèn rực rỡ. Từ trong nhà vang lên tiếng đàn piano. Có vẻ như chủ nhà nghệ sĩ rước cầm của cô đang ở nhà. Như vậy có nghĩa là thành viên mới trong gia đình cũng đã về rồi. Cô khựng lại, nghiêng đầu lắng nghe, nhưng không thể đoán ra được gì. Ben dứt khoát mở cửa bước vào, vừa mới đóng cửa lại. Caroline ngay lập tức phát hiện ra điều khác thường trong âm thanh của cây đàn. Đây tuyệt đối không phải tiếng đàn của cây Erot Grand Piano trong phòng nhạc của Liz. Khác với chất âm thanh thoát và mềm mại của Erot, cây đàn này lại sở hữu một âm sắc mạnh mẽ, trầm bổng rõ ràng, quãng trầm vang dội và dày dặn, quãng cao trong trẻo và bay bổng. Mỗi khi chơi những đoạn nhạc đầy kỹ thuật, âm thanh càng trở nên tráng lệ và hùng vĩ hơn. Cái gọi là người bạn già mà Lít nhắc đến chắc hẳn chính là cây đàn này. Dứt khỏi dòng suy nghĩ, Caroline nhận ra cách bài trí trong nhà đã được khôi phục nguyên trạng. Bàn và ghế sofa lại được đặt ở gần cửa. Phần không gian bên cửa sổ phía sau đã được dọn trống để đặt cây đàn mới này. Giữa những giai điệu mạnh mẽ, Caroline nhẹ nhàng bước đến gần người nghệ sĩ dương cầm đang chơi đàn với tất cả đam mê. Liz không đặt giá nến trên đàn, anh chỉ để một chiếc đèn dầu nhỏ, còn cây chân nến lớn với 5 ngọn nến thì được đặt trên lò sưởi. Có vẻ như anh vô cùng trân quý cây đàn này, nhờ ánh sáng lờ mờ, Charoin cuối cùng cũng thấy rõ dung mạo của thành viên mới trong gia đình, thân đàn màu nâu đen được tô điểm bởi những hoa văn đỏ sẫm. Màu đỏ không quá chói, màu đen cũng không quá trầm, cả hai hòa quyện thành một sắc thái trầm lặng nhưng đầy hoa mỹ. Giá đỡ bản nhạc được chế tác thành hình những dây leo quấn quanh một cách tinh xảo. Chân đàn cũng được trang trí tinh tế, những chi tiết mạ vàng càng làm tăng thêm nét quyến rũ của cây đàn. Cô nghiêng đầu một chút, cuối cùng cũng nhìn thấy dòng chữ mạ vàng trên phím đàn. Kiểu chữ nghệ thuật mang phong cách Baroque, chữ cái đầu viết hoa được tạo hình như một cây đàn hạc nhỏ. Böhndorfer, Caroline đã từng nghe nói về mối liên kết sâu sắc giữa Liszt và Böhndorfer. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, cô vẫn không khỏi ngạc nhiên. Mỗi âm thanh phát ra từ cây đàn này đều chứa đựng linh hồn âm nhạc của Liszt. Bergdorfer quả nhiên là cây đàn thích hợp nhất dành cho Liz. Nhận thức được điều này, Charolin cứ thế đứng yên phía sau anh, trong lòng dâng trào một cảm xúc mãnh liệt, nhưng lại chẳng thể thốt ra lời. Liz nhấn xuống nốt cuối cùng, chợt nhận ra ánh sáng xung quanh mình đã sáng hơn hẳn. Anh quay đầu lại và nhìn thấy Charolin đang cầm chân nến đứng phía sau. Có vẻ đã ở đó từ rất lâu. Cô về rồi à, Charolin? Trên gương mặt của Liz tràn đầy sự kích động và thỏa mãn. Nụ cười của anh rạng rỡ hơn bao giờ hết. Đây chính là người bạn già mà anh nói sao? Đúng vậy, một cây đàn Bergdorfer. Liz vươn vai một chút, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc đồng hồ trên lò sưởi. Đã hơn 10 giờ tối, không ngờ đã muộn thế này rồi. Liz, tôi mà đã về đến nhà thì chắc chắn là muộn rồi. Người nghệ sĩ Dương Cầm vừa đứng dậy duỗi người vừa thấy cô nàng nghệ sĩ Vĩ Cầm giữ chân nến trong một tay. Tay còn lại xách theo túi giấy với vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Nhìn cảnh đó, anh thực sự muốn bật cười. Đúng vậy, mỗi khi tiểu thư Charolin nhà chúng ta về đến nhà, thì cơ bản đã là 10 giờ rồi. Charolin cạn lời trong chốc lát, rồi đưa túi bánh cho anh. Cầm lấy đi, Liz, nhớ tìm gì đó mà uống cùng. Liz nhìn chằm chằm vào chiếc túi một lúc lâu rồi mới đưa tay đón lấy. Một mùi gừng nồng đậm thoang thoảng bay ra, khiến ánh mắt anh đột nhiên sáng rực. Đây là gì thế? Vừa hỏi, anh vừa mở túi ra. Những chiếc bánh quy nhỏ xinh hiện ra, dưới ánh nến trông càng thêm hấp dẫn. Bánh quy đêm khuya của Orocha, tôi thấy ngon nên mang về cho anh một ít. Tuyệt, tuyệt lắm, để tôi đi lấy đĩa. À phải rồi, cô có muốn thử đàn không? Trong lúc lục tìm đĩa trong tủ, Liz tiện thể dụ dỗ Charolin thử chơi thử cây đàn của anh. Charolin cũng không từ chối. Cô cũng muốn tự mình cảm nhận xem cây đàn mà Liz trân trọng đến vậy có gì khác biệt. Đặt chân nến lên bàn, cô thoải mái ngồi xuống ghế đàn. Liz ngồi một bên quan sát đầy thích thú, nhấp một ngụm rượu, cắn một miếng bánh, dáng vẻ hệt như đang chờ xem trò vui. Ngay khi nhấn phím đầu tiên, Charolin đã cảm nhận được ngay sự khác biệt. Cảm giác phím hơi cứng khiến cô phải dùng thêm lực tay mới có thể tạo ra âm thanh đúng như mong muốn. Cô thử chơi một đoạn nhạc có độ khó cao, nhưng sự không quen thuộc khiến các ngón tay bắt đầu lên tiếng phản đối. Cây đàn quái quỷ gì đây? Charolin rơi vào trầm mặc. Thà rằng cô dành một tiếng đồng hồ trên cây Eros trong phòng bên cạnh còn hơn là chơi thêm một phút trên cây Bergdorfer này. Khi nghe thấy tiếng cười bị nén lại của Liz phía sau, khóe miệng cô không khỏi co giật. Vậy nên, anh cố tình phải không? Liz, không hề. Xúc cảm của Bergdorfer vốn dĩ là như vậy. Rất hợp với tôi, chỉ là tôi không ngờ cô lại. Để tâm đến thế. Không phải để tâm, chỉ là hơi vượt ngoài dự tính, khiến người ta có chút khó chịu. Charolin thầm oán trách trong lòng. Vì trong tay anh, nó là Bergdorfer, nhưng vào tay tôi, nó chỉ là đậu hũ cải trắng, thôi. Khoảng cách quá xa, cây đàn này rốt cuộc Liz kiếm về từ đâu vậy? Cảm giác chơi đàn này đúng là vừa tốn sức, vừa chẳng được gì. Chỉ thử một chút thôi. Charolin đã có thể khẳng định đây là một cây đàn tốt, nhưng quá mức kiêu ngạo, khó lòng thuần phục, không giống với những cây đàn mà cô từng tiếp xúc ở thời đại này. Bergdorfer quá đặc biệt, muốn làm quen với nó, ngoài việc bỏ ra nhiều công sức, cô còn cần một khoảng thời gian để thích nghi. Nếu là cô, tôi tin cô sẽ không thấy khó chịu quá lâu đâu. Liz uống cạn ly rượu vang, lau tay rồi tiến về phía cây đàn, đồng thời vươn tay mời cô nghệ sĩ Vĩ Cầm. Muốn thử cùng nhau không? Vở kịch nhỏ Ri, vòng bạn bè No, 13 Op, 63. Nghệ sĩ Vĩ Cầm Charolin, bình luận của mọi người về bài đăng của cô. Phần 3, nghệ sĩ Dương Cầm Chopin. Charolin, em có thể đừng học theo. Người phụ nữ không giống phụ nữ. phía trên được không? Caroline, Ri, Chopin, Frederick, anh yên tâm, em không hút thuốc, đời này cũng sẽ không hút. Việc mặc đồ nam chỉ để thuận tiện khi biểu diễn thôi. Ngoài ra, thật ra Job cũng rất nữ tính mà. Masit, Ri, Chopin, đấu tay đôi đi. Dilakzoa, Ri, Masit, đấu tay đôi đi. Hugo, Masit, cậu là một nhà thơ thách đấu một nghệ sĩ piano. Dilakzoa, cậu là một họa sĩ thách đấu một nhà văn. Đấu tay đôi, hay là chúng ta sẽ được chứng kiến màn gà bươi nhau, vô cùng đặc sắc đây. Sen, Ri, Chopin, Chocho, chị có thể mặc váy vì cậu, một chiếc váy trắng đỏ nhé. Ngoài ra, Masit, ra đây, tôi có chuyện cần nói riêng với cậu. Cách chương.